Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắc Trụ nhìn thẳng vào Trần Phong. Hoa Thiệu Đình lặng lẽ chứng kiến hắn ngã xuống, mỉm cười với hắn. Trần Phong, lần đầu gặp mặt, không ai dám nói chuyện với tôi. Chỉ có chú dẫn Trần Dữ tiến lại gần, nói sau này chúng ta là anh em. Anh ngừng vài giây, thấy Trần Phong sắp tắt thở, nhưng vẫn mở mắt trừng trừng nhìn anh. Anh nói hết câu. Cũng bởi vì lời nói của chú năm đó, nên tôi mới giữ lại tính mạng của anh em nhà chú. Vừa dứt lời, Hoa Thiệu Đình liền tựa vào thành ghế thở dốc. Cố Lâm cầm súng đi từng bước đến trước mặt anh. Cô ta nở nụ cười tự giễu, đồng thời cất giọng lạnh lùng. Tôi vẫn không thể chứng kiến tiên sinh bị giết chết. Trần Phong muốn hại tiên sinh, tôi liền cho anh ta đi đời. Tôi luôn một lòng một dạ với tiên sinh, chưa bao giờ thay đổi. Xảy ra chuyện ngày hôm nay là do tiên sinh ép tôi, là do con đàn bà đê tiện này tạo thành. Thấy Hoa Thiệu Đình sắp không xong, Bùi Hoan gần như cầu khẩn đối phương. Cố Lâm, tôi xin cô, hãy đưa anh ấy đi bệnh viện trước, hoặc gọi Tùy Viễn vào đây. Đừng để anh ấy chịu cực khổ. Cô chỉ hận tôi mà thôi, chỉ cần cô chịu cứu anh ấy, đánh chết tôi cũng được. Cố Lâm quay đầu, nở nụ cười khinh miệt với Bùi Hoan, tự như câu nói vừa rồi rất nực cười. Cô ta giơ tay định nổ súng bắn Bùi Hoan. Hoa Thiệu Đình liền nghiêm giọng. Cô cứ nhằm vào tôi, đừng động đến cô ấy. Cố Lâm quả nhiên không dám động đậy, bàn tay cầm súng run run. Cô ta đúng là bị Hoa tiên sinh nuôi thành một con chó. Chủ nhân ra lệnh, cô ta thậm chí không có dũng khí nổ súng. Cố Lâm nhìn trừng trừng Bùi Hoan, nước mắt bất giác chảy xuống. Cô ta quay người nói với Hoa Thiệu Đình. Chị ta ở bên tiên sinh 10 năm đúng không? Tiên sinh cho tôi 10 năm, tôi cũng có thể làm được. Cô ta không thể khống chế bản thân, mặt sàn sụa nước mắt, đột nhiên cúi thấp người ôm Hoa Thiệu Đình. Hoa Thiệu Đình dùng hết sức lực giơ tay vỗ đầu Cố Lâm, cất giọng nhẹ như gió thoảng. Cô vẫn còn là trẻ con. Anh chưa bao giờ coi cô là phụ nữ. Cố Lâm khóc nức nở, ra sức lắc đầu. Sau đó cô chợt nhớ ra Hoa Thiệu Đình đang bị thương, liền lấy khăn cầm máu vết thương trên cánh tay anh, đồng thời lau sạch mặt anh. Cả quá trình đó, Hoa Thiệu Đình lạnh lùng nhìn cô lên cơn điên. Cố Lâm không thể kiềm chế giọt lệ. Cô còn trẻ nhưng lòng gan dạ sắt. Tất cả nước mắt tích tụ đến ngày hôm nay chảy hết một lần. Sự trầm mặc của Hoa Thiệu Đình khiến Cố Lâm vô cùng tuyệt vọng. Cô vừa khóc vừa nói. Lần đầu tiên tôi gần gũi tiên sinh như vậy. Cô không nỡ buông tay nhưng chẳng biết làm gì. Cuối cùng cô ôm mặt. Bùi Hoan lảo đảo đứng dậy, nhận ra ý đồ của Cố Lâm. Cô cất cao giọng, bảo cô ta dừng tay. Cố Lâm nhắm mắt, ôm Hoa Thiệu Đình, để đầu hai người kề sát vào nhau. Ở giây tiếp theo, cô ta giơ súng nhằm thẳng vào huyệt thái dương của Hoa Thiệu Đình. Viên đạn một khi bắn ra, sẽ xuyên qua đầu bọn họ, cả hai sẽ cùng chết. Cố Lâm nói giọng vô cùng bình tĩnh bên tai Hoa Thiệu Đình. Không giành được tiên sinh, tôi sẽ tự tay hủy diệt. Tôi tuyệt đối không để tiên sinh và Bùi Hoan ở bên nhau, không bao giờ. Bùi Hoan lao đến. Đừng! Hoa tiên sinh chỉ có thể cùng tôi xuống suối vàng. Trước khi Cố Lâm nổ súng, Hoa Thiệu Đình đột ngột giơ tay nắm chặt cổ tay cô ta. Không ngờ anh vẫn còn sức lực. Cố Lâm giật mình hoảng hốt. Chỉ một hai giây mất tập trung, một thứ gì đó bất chợt từ tay áo Hoa Thiệu Đình bay ra ngoài, chạm vào cánh tay của Cố Lâm. Không ngờ anh lại giấu con rắn độc đó. Cơn đau kịch liệt nhanh chóng lan tỏa toàn thân Cố Lâm. Rắn độc Mamba chứa độc tố thần kinh đáng sợ. Cố Lâm lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt, muốn bóp cò cũng không còn kịp nữa. Sau khi bị chọc giận, Hắc Tử nhanh như chớp quấn quanh cổ Cố Lâm, khiến cô ta không thở nổi, loạng choạng lùi lại phía sau một bước. Hoa Thiệu Đình liền đoạt khẩu súng trong tay của cô ta, tìm tư thế ngồi dễ chịu, ho vài tiếng mới miễn cưỡng mở miệng. Trần Phong tuy là đồ bỏ đi, nhưng ít nhất cậu ta cũng biết rõ tôi là hạng người gì. Anh nhìn vết thương bị rắn cắn của Cố Lâm, cất giọng đáng tiếc. Hai ngày trước, đúng là tôi bị tê liệt. Hôm nay, chân anh đã có thể động đậy, nhưng anh vẫn đóng kịch đến tận bây giờ. Vừa rồi bị Trần Phong đâm hai nhát, đập vào đầu, Hoa Thiệu Đình cũng không có phản ứng. Anh không hổ danh là lão hổ ly, bất chấp thủ đoạn để giữ mạng sống. Hoa Thiệu Đình giơ tay, chĩa súng về phía Cố Lâm. Lúc này mặt cô ta đỏ ửng, độc tố thần kinh phát tác, khiến toàn thân tê liệt, ngã xuống đất. Cố Lâm định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời. Cô ta trợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net